Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Không, Iragon hét lên khi bức tường tháp canh sụp xuống. Chôn Roran và 5 người chiến binh khác dưới đống gạch đá cao 6 mét. Và phủ bụi lên toàn bộ chiến trường. Tiếng hét của Iragon quá lớn. Giọng nó vỡ ra, mùi máu tanh dâng lên cổ nó. Nó hít một hơi, rồi một hơi nữa. Ho hắng, Vaesner, nó hổn hển nói và vẫy tay. Màn bụi xám dày đặc tản ra với một tiếng động như tiếng lụa sột soạt. Để lại khoảng giữa chiến trường sạch sẽ. Iragon đang quá chú ý tới Roran mà không quan tâm xem câu thần chú đã lấy đi của nó bao nhiêu sức mạnh. Không, không, không, không, Iragon lẩm bẩm, anh ấy không thể chết, anh ấy không thể, không thể, không thể, như thể nó nghĩ khi nó nhắc lại cụm từ đó nó sẽ biến thành sự thật. Nhưng có càng lúc hy vọng càng ít đi và những lời nói của nó chỉ là một lời cầu xin nhỏ nhoi trong vô số những lời nguyện cầu trên toàn thế giới. Đằng sau nó, Paria và các chiến binh Vaden đứng đó ho hắng và dùng tay chùi mắt. Nhiều người cúi người xuống chờ đợi vụ nổ, những viên đá tảng từ các tòa nhà rơi xuống chiến trường. Làm cảnh vật tan hoang, hai căn phòng rưỡi ở tầng 2 tháp canh và một căn phòng ở tầng 3 căn phòng nơi tên thuật sĩ chết tức thời lộ ra hoàn toàn. Căn phòng và đồ đạc bên trong nom bẩm thỉu và có vẻ tồi tàn hơn dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. 6 tên cung thủ bên trong đó bỏ chạy toán loạn khi thấy sàn nhà dưới chân chúng đang lở ra. Chúng xô đẩy nhau chạy ra cửa ở phía bên kia căn phòng và biến mất trong phần khuất của tháp canh. Iragon cố ước tính khối lượng đống đá đang đè lên Roran. Chắc khoảng mấy trăm cân. Nếu nó, Sapphire và các thiên nhân cùng hợp tác, nó chắc chắn họ có thể dùng pháp thuật dịch chuyển tảng đá. Nhưng sau đó họ sẽ rất yếu ớt. Hơn nữa, để làm được điều đó họ cần có thời gian. Trong chốc lát, Iragon nghĩ tới Glider ông rồng vàng có thể nâng toàn bộ đống đá một lúc nhưng hoàn cảnh thì quá gấp rút và Eldunari của ông Glider sau đó cần một khoảng thời gian rất dài để khôi phục sức mạnh. Iragon biết, trong bất kỳ trường hợp nào nó cũng không nên thuyết phục ông Glider nói chuyện với nó và lại càng không vì chuyện cứu Roran và những chiến binh khác. Bỗng Iragon thấy bóng dáng Roran xuất hiện đằng sau đống đá bụi che khuất anh. Anh đang đứng ngay dưới cổng thành. Ngay lập tức, Iragon nhận ra nó phải làm gì. Sapphire, giúp họ, Iragon hét lên khi nó liệng khiên đi và nhảy bổ về phía trước. Đằng sau, nó nghe thấy tiếng Aria lẩm bẩm gì đó bằng ngôn ngữ cổ. Hình như là ẩn hình. Đoạn, cô bắt kịp nó. Tay lăm lăm thanh kiếm, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn. Khi nó tới chân đống đổ nát, Iragon nhảy lên cao hết mức có thể. Nó đặt một chân xuống bề mặt đá rồi lại nhảy lên từ chỗ này sang chỗ khác. Như thể một con dê núi di chuyển trên vách núi. Nó ghét làm xê dịch đống đá, nhưng trèo lên đó là cách nhanh nhất. Với một cú nhảy cuối cùng, Iragon đáp xuống rìa tầng 2. Sau đó chạy về phía bên kia phòng, nó đẩy cành cửa với một lực mạnh tới nổi làm tung then cửa và bản lề. Và khiến cành cửa gỗ sồi bay đập vào bức tường hành lang phía trước. Vỡ tan tành, Iragon gấp gáp chạy trong hành lang, nó không còn nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở cửa mình. Như thể tai nó chứa toàn nước, bước chân của nó chậm lại khi tới gần cánh cửa mờ. Nó nhìn thấy một nhóm 5 người trang bị vũ khí đang chỉ trỏ tấm bản đồ và cãi vã. Không ai để ý tới Iragon. Nó tiếp tục chạy, nó quẹo ở một khúc ngoặt và va vào một tên lính đang đi theo hướng ngược lại. Iragon nảy đom đóm mắt khi đập trán vào rìa khiên của tay lính nọ. Nó lao vào tên lính. Hai người quần thảo một hồi trên hành lang như thể hai vũ công say rượu. Tên lính buông lời nguyền rủa. Mày làm sao thế, thằng trời đánh thánh vật kia, hắn nói và sau đó khi nhìn thấy khuôn mắt Iragon, đôi mắt hắn mở to, mày, Iragon nắm bàn tay phải và đấm vào phần bụng ngay dưới xương sườn hắn. Cú đấm khiến hắn bật ngửa người, ngã bổ chừng xuống nền nhà, là tao, Eragon hưởng ứng khi hắn nằm bất động dưới sàn nhà. Eragon tiếp tục chạy dọc hành lang. Tốc độ của nó nhanh gấp đôi khi mới nhảy vào tháp canh. Nó cảm thấy như thể trái tim nó sắp trồi ra khỏi lồng ngực. Nó là đâu? Nó thầm nghĩ, phát cuồng lên khi nhìn qua một cảnh cửa khác và vẫn chỉ thấy một căn phòng trống. Cuối cùng, tại cuối một hành lang phụ bẩn thỉu, nó nhìn thấy một cầu thang uốn lượn. Nó bước 5 bước 1, không quan tâm tới sự an toàn của bản thân mà cứ thế phóng xuống tầng 1. Nó chỉ dừng lại để xô ngã một cung thủ bị giật mình vì sự xuất hiện của nó sang một bên. Những bậc thang kết thúc còn nó bước vào một căn phòng mái vòm cao gợi cho nó nhớ tới nhà thờ ở Dra. Leona, nó quay người nhìn xung quanh và bị ấn tượng ngay tức khắc. Khiên, vũ khí và cờ xí đỏ treo trên tường. Những cửa sổ hẹp nằm sát trần nhà. Những ngọn đuốc được đặt trên giá đỡ sắt. Những lò sưởi nguội ngắt. Những chiếc bàn dài màu sẫm để dọc hai bên hội trường. Một chiếc bục được đặt phía trên căn phòng. Tại đó một người đàn ông râu dài đang đứng trước một chiếc ghế thừa. Phía bên phải, giữa cánh cửa dẫn xuống cổng tháp canh và ông ta là một đội quân khoảng 50 tên lính. Sợi chỉ vàng trên quân phục chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh khi chúng quay người nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Giết hắn, người đàn ông mặc áo choàng ra lệnh. Giọng có vẻ run sợ hơn là kiêu ngạo. Ai giết được hắn sẽ được 1/3 tài sản của ta. Ta hứa đó, Eragon lại một lần nữa đè nén cảm xúc thất vọng đang dâng lên trong nó. Nó rút thanh kiếm khỏi vỏ, giơ cao lên đầu và hét, Rising, một trận gió thổi tới. Ngọn lửa xanh ma mị hiện hữu quanh lưỡi kiếm, chạy dọc lên mũi kiếm. Nhiệt lượng phát ra từ ngọn lửa làm ấm bàn tay, cánh tay và một bên mặt Eragon. Sau đó Eragon hạ mắt nhìn những tên lính. Tránh ra, nó lồng lộn hét, những tên lính chần chừ trong thoáng chốc rồi quay người bỏ chạy. Eragon lao về phía trước, không quan tâm tới những kẻ phía sau đang hoảng loạn và vung kiếm. Một kẻ chưa chớ ngã trước mặt nó, Eragon nhảy qua, không hề chạm tới chóp mũ hắn. Cơn gió thổi trong hành lang làm ngọn lửa kéo dài về phía sau như hình ảnh một con ngựa đang phi nước đại. Eragon dùng vai đẩy cánh cửa đôi dẫn tới hành lang chính. Nó chạy qua một căn phòng dài và rộng lớn đầy những tên lính cũng như bánh răng, dòng dọc, và những thứ khí cụ khác dùng để nâng hạ cổng tháp canh, sau đó chạy hết tốc lực tới cánh cổng sắt đan chặn đường tới nơi Roran đang đứng khi bức tường tháp canh sụp đổ. Những thanh sắt hoàn lại khi Eragon đâm vào nó nhưng chưa đủ để phá tan cánh cổng sắt. Nó lùi lại một bước, một lần nữa nó chuyển năng lượng từ những viên kim cương trên thắt lưng của Belot khôn ngoan vào thanh Brising. Lấy đi toàn bộ năng lượng trữ trong viên đá ở chuôi kiếm để khiến ngọn lửa mạnh kinh người. Nó hét lên và chém kiếm xuống cánh cổng sắt, những tia lửa đỏ vàng nhảy nhót xung quanh nó, làm cháy găng tay và áo ngoài, làm cho phần da thịt lộ ra của nó buốt nhói. Sắt nóng chảy cuống đầu mũi giày nó. Nó nhích mũi chân, đẩy giày ra, 3 nhát chém và 1/1 cổng sắt đủ cho một người chui qua rơi xuống. Những thanh sắt nóng tỏa ra ánh sáng trắng nóng chiếu sáng một khoảng không gian. Eragon kệ cho ngọn lửa của thanh Brising lụi dần khi bước qua lỗ hổng vừa tạo. Đầu tiên nó rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái vào một lối đi nhỏ. Một con đường mòn ngoằn ngoèo được dùng để làm chậm bước tiến của quân xâm lược khi chúng muốn tiến vào pháo đài. Khi quặt vào góc cuối cùng, Eragon nhìn thấy mục tiêu của mình, tiền sảnh chất đầy đá tảng. Kể cả khi nó có đôi mắt như thần tiên, nó chỉ có thể nhìn thấy được những hình dạng lớn nhất trong màn đen vì những viên đá rơi xuống đã làm tắt hết đuốc trên tường. Nó nghe tiếng cãi vã và ẩu đả như thể có một con quái vật vụng về đang trồi lên từ dưới đống gạch vụn. Naina, Eragon nói, một ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện chiếu sáng toàn bộ khoảng không. Ngày trước nó là Roran, người bê bết đất bụi, máu và mồ hôi, răng nhe ra đáng sợ, đang vật lộn với một tên lính bên cạnh xác chết của 2 tên khác. Tên lính nheo mắt vì chói và Roran nhân cơ hội đỏ ấn hắn xuống. cướp lấy con dao ở thắt lưng hắn và cắt cổ hắn. Tên lính giãy lên hai nhát sau đó nằm im, Roland thở hổn hển. Đứng dậy, máu nhỏ tong tong từ những ngón tay anh quay qua nhìn Iragan với vẻ ngạc nhiên. Đến lúc em, anh nói rồi anh nhắm mắt ngất đi. Cách chương.